Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 795, chương 795, xuống tới nhận lấy cái chết. Cổ minh thần tháp trước kia quy thì lại khác, hiện tại quy tắc không có thay đổi gì, đệ nhị tầng quy tắc tương đối xấu hổ một điểm, đệ nhị tầng nhân số xem như nhiều nhất, tu vi đều là tại hóa đan kỳ trái phải tu vi. Bên trên tới nơi này trước hết nhất cần đúng vậy gia nhập trận doanh. Tạp 7 tạp 8 một đống lớn. Mấu chốt là không có cách nào cưỡng chế khiêu chiến. Cả đám đều lẫn nhau quan sát. Chờ hiểu rõ thấu đối phương về sau. Mới có thể khiêu chiến. Từ từ sẽ đến khẳng định không có vấn đề. Nhưng đối với hắn mà nói liền không thích dạng này. Thật sự là quá lãng phí thời gian một chút. Tại biết điểm này về sau, Dịch Thiên Vân dự định liền muốn vọt tới đệ tam tầng. Đến đệ tam tầng về sau, liền có thể cưỡng chế tính khiêu chiến. Đối phương không thể cự tuyệt. Phía trước hai tầng không có cái này cưỡng chế tính khiêu chiến. Trọng điểm ở chỗ bảo hộ nhỏ yếu đệ tử loại hình. Mới có loại này quy tắc thuyết pháp, muốn là có người biết người thực lực cường hãn. Vậy thật đúng là không ai ứng chiến. Nguyên bản cái này thật là tốt quy tắc. Bồi dưỡng tân đệ tử tốt quy tắc. Hiện tại lại khác biệt. Đơn giản đúng vậy rác rưởi quy tắc. Tu vi cường hãn sau khi đi vào. Không ai ứng chiến. Còn thế nào chơi? Làm sao thu thập hỏa diễm in dấu lên đi? Bởi vậy liền cần gia nhập cái gì trận doanh. Muốn đi lên lời nói. Có thể trong trận doanh phái người. Đưa hỏa diễm lạc ấn. Chỉ cần cố ý thua rơi là được rồi. Dù sao thua trận hỏa diễm lạc ấn cũng không biết chết. Nếu là đệ nhị tầng thua trận, vậy thì khôi phục một cái hỏa diễm lạc ấn. Bị đá về tầng thứ nhất. Tầng thứ ba lời nói. Cũng là như thế. Trực tiếp mất đi một cái hỏa diễm lạc ấn. Giáng cấp vì đệ nhị tầng. Tuy nhiên có một chút ngoại lệ. Cái kia chính là trực tiếp chảm sát, đối phương sở hữu hỏa diễm lạc ấn tất cả thuộc về mình sở hữu. Lập tức liền có thể thu hoạch được càng nhiều hỏa diễm lạc ấn. Chảm sát tài là kiếm lấy hỏa diễm lạc ấn nhiều nhất phương thức. Bởi vậy hắn chảm sát ba cái tuần sứ, có thể thành công thu hoạch được quả thứ ba hỏa diễm lạc ấn chính là ở đây. Nếu là bình thường đánh bại hoặc là đầu hàng. Cái kia cũng phải cần đánh bại 10 cái 2 cái hỏa diễm lạc ấn đối thủ. Mới có thể thành công đạt tới hỏa diễm lạc ấn. Hắn không phải người lỗ mãng. Bởi vậy đang chuẩn bị võ đài lúc. Liền hiểu rõ đại khái bên trên tình huống. Muốn tiết kiệm thời gian. Biện pháp tốt nhất đúng vậy một hơi thu hoạch được 3 cái hỏa diễm lạc ấn. Dạng này liền có thể trực tiếp bên trên đệ tam tầng. Giảm bớt rất nhiều thời gian. Đến đệ tam tầng về sau liền có thể cưỡng chế khiêu chiến. Cái này cưỡng chế khiêu chiến cũng không là lúc nào đều có thể. Nhất định phải thỏa mãn mấy điều kiện. Đầu tiên điều kiện thứ nhất vì không có có thụ thương. Điều kiện thứ hai là khi tuần không thể tiếp thụ qua bất kỳ khiêu chiến nào. Cái điều kiện thứ ba là không có cự tuyệt cơ hội. Mỗi người đều có cự tuyệt cơ hội, sử dụng hết, chỉ có thể kiên trì tiếp xuống. Không qua sau đại chiến, liền có một tuần khôi phục thời gian, kỳ gian là có thể cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào. Nếu là luân phiên tới khiêu chiến, muốn không chết cũng khó khăn. Quy tắc rất nhiều, các phương diện đều 10 phần công bằng, bởi vậy tại đệ tam tầng cũng rất dễ dàng thăng lên. Sẽ không giống đệ nhị tầng như thế. Một mực cự tuyệt ngươi. Liền không có cách nào thu hoạch được quả thứ ba hỏa diễm lạc ấn. Có thể nói là rất xấu hổ. Rất nhanh hắn liền giết tới đệ tam tầng khu vực. Mới vừa tới đến đệ tam tầng khu vực. Chạm mặt tới đúng vậy càng dày đặc linh lực cùng sinh mệnh lực. So với ở phía dưới muốn nồng đậm bên trên gấp bội. Càng là đi lên. Linh lực cùng sinh mệnh lực thì càng nồng đậm, dạng này vô luận là tu luyện tốc độ, vẫn là khôi phục tốc độ đều tăng lên,

hẳn phải chết không nghi ngờ. Ác linh tộc, đúng vậy, ác linh tộc. Thật sự là làm cho người buồn nôn. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, rác rưởi, ta muốn khiêu chiến ngươi, xuống tới nhận lấy cái chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.